Đóa hồng của con mèo. Chương 79 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều chữ viết trong con chip đó, ít nhất một phần ý thức của Lucia đến từ Diệp Sát Lâm đây. Cũng là lý do tại sao Trịnh Thư đã cố gắng hết sức để bảo vệ Lucia ngay từ đầu, bởi vì anh đã hứa với vị hôn thê yêu dấu của mình. Trong suy nghĩ của anh ta đã không xem xét sự việc một cách thấu đáo, là lỗi của anh khi để Diệp Sắt Lâm chết trong cabin lạnh giá, để giờ bà đã hòa làm một với Lucia và sống chê y con tàu vũ trụ theo một cách khác. Rốt cuộc thì, ai có thể nghĩ rằng một Diệp Sắt Lâm hiền lành và tốt bụng như vậy lại là kẻ sát nhân đứng sau hàng loạt chuyện này. Vì thế, ngay cả khi lần đó, tàu thám hiểm không khăng khăng muốn kết nối với Voyager thì rõ ràng trước đó Lucia đã bị lỗi rồi, anh cũng chỉ nghĩ rằng ai đó đã cấy thông tin xấu vào Lucia. Biết rằng Trần Phu Nhân đã bị giết, chỉ có hệ thống làm phản thì mới có thể giải thích mọi thứ. Cuối cùng thì anh mới nhận ra rằng Diệp Sắt Lâm đã không còn là Diệp Sắt Lâm như xưa. Sau đó, anh nói bóng gió sự thật cho Lâm Tư và Đường Ninh, rồi chìm vào giấc ngủ. Anh hoàn toàn có thể chắc chắn rằng Lâm Tư sẽ nghe hiểu ám hiệu của mình, sẽ tháo phần cứng cốt lõi của Lucia để giải quyết vấn đề. Nhưng anh không ngờ rằng Lucia đã tự sao lưu và sao chép hệ thống cảm xúc của Vivian. Hệ thống cảm xúc đã vượt qua bài kiểm tra Bradley về mặt lý thuyết, có thể mang theo tất cả ký ức và cảm xúc của con người, và do đó, Lucia hoàn toàn tách khỏi phần cứng, Diệp Sắt Lâm cũng tái sinh chê y Voyager dưới dạng mã thuần, rồi cuối cùng, bà ấy xâm nhập vào chương trình của Vivian. Và tung ra đòn cuối cùng, vô số thương vong, mất mát đều do anh gián tiếp gây ra, cuối cùng anh chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình, còn về việc kia là Diệp Sắt Lâm thật hay giả thì không ai có thể phán xét được. Và họ cũng biết tại sao áo giáp trắng và mái tóc vàng của Lucia luôn trầm lặng và thánh thiện như thế. Cô ấy ở khắp mọi nơi dưới bóng hình của Diệp Sắt Lâm, ngọn đuốc và thanh kiếm chê y tay cô ấy không phải là vật trang trí vô nghĩa. Ngọn đuốc cháy sáng mãi mãi là biểu tượng của nữ thần báo thù trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại, với ngọn đuốc cô nhìn thấy tất cả những gì bẩn thỉu và xấu xa chê y thế giới này, và sau đó kết thúc nó bằng một vũ khí chê y tay. Vâng, bẩn thỉu và tội lỗi. Ngày đó, ai có thể đưa nó kết nối nó với Voyager? Nhưng những sự thật trần trụi đã ở trước mắt mọi người, nội dung chê y chip kết thúc ở đây, và có một tài liệu khác được viết cho Đường Ninh. Đường Ninh cất nó đi, lông mi cụp xuống không nhìn rõ biểu cảm. Vivian kiễng chân lên chạm vào má. Hắn, đừng buồn, đôi mắt xanh trong veo ngập nước, cô nói với Đường Ninh. Vivian sẽ không bỏ Đường Ninh như anh ấy đâu. Đường Ninh trầm giọng, một tiếng, hắn nói với mọi người trong phòng. Tôi đi đây, hắn đưa Vivian ra khỏi văn phòng nguyên soái. Trước khi đi, Vivian quay mặt làm mặt quỷ. Đừng lo lắng, cô nói với Lăng Nhất, em sẽ dỗ anh ấy. Lăng Nhất đáp lại cô bằng một nụ cười. Khi cánh cửa đóng lại, cậu vùi đầu vào vai Lâm Tư và không nói gì. Lâm Tư ôm chặt lấy cậu và nhẹ nhàng đi an ủi, hóa ra là như thế. Nguyên soái dường như già đi rất nhiều chỉ sau một đêm, nói một cách bình tĩnh. Tàu Voyager được chế tạo mà không có sự cho phép của Liên minh Chính phủ. Đây là một hành động riêng tư, và nó đã gây ra một hậu quả vô cùng thảm khốc. Ông ta thừa nhận những món nợ máu chê y bong tàu Voyager. Lâm Tư nghĩ câu hỏi cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Đã được giải quyết, tại sao lần đầu tiên có chuyện xảy ra nguyên soái lại nghi ngờ chính khu ba thuộc quyền của mình? Vì đội của Lăng Tĩnh đã từng nâng vũ khí cho hàng chục nghìn đồng bào trái đất và tàn sát họ đến chết bằng vũ khí nhiệt hạch. Nếu có một chuyện chỉ cần nó xảy ra thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở khu ba, khó có thể đảm bảo rằng sẽ có người biết chuyện này, từ đó suy ra lập trường của toàn bộ Voyager. Tinh thần trách nhiệm và công lý của binh lính thường cao hơn người thường, vì vậy, nếu ai đó ghét con tàu này thì họ phải đến từ phòng thí nghiệm Wilkin hoặc cũng có thể đến từ khu 3. Tôi thừa nhận rằng tàu Voyager rất tội lỗi, nguyên soái nói, nhưng tàu Voyager cũng có lý do của riêng mình. Nguyên soái mở ngăn kéo của bàn làm việc và lấy ra một mảnh giấy ở dưới cùng. Bà Trần mong rằng sự thật sẽ được tiết lộ vào một ngày nào đó, bà ấy đã để lại cái này trước khi ra khơi. Lâm Tư cầm lấy, đây là một cuốn sách viết tay của Trần Phu Nhân, phông chữ của bà cũng giống như con người của bà. Bình tĩnh và trang trọng, chê y mảnh đất này, tôi không thấy hy vọng gì. Mỗi khi tôi nhập các thông số ở hiện thực vào mô hình, bất kể sự phát triển công nghệ giả định có nhanh đến đâu, kết quả được tính toán là, con người sẽ bị diệt vong trong khoảng 500 năm tới 2000 năm, chúng ta phải có biện pháp để ngăn chặn nó. Tôi đã đệ trình những điều này lên chính phủ liên minh và hiệp hội các nhà khoa học nhưng không ai thực sự chú ý đến điều này. Họ cho rằng sự sống còn chỉ có ở đây, sống trong đất đai bị tàn phá bởi chiến tranh. Bản chất con người luôn yếu ớt, tự an ủi là sức mạnh duy nhất của bản thân, chỉ cần ngày mai bình yên vô sự thì mọi thứ có thể tồn tại mãi mãi. Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch cho chuyến du hành cùng với một số người cùng chí hướng với tôi. Chúng, tôi đã nhận được tiền từ các tài phiệt, sự hỗ trợ trí tuệ từ nhiều nhà khoa học xuất sắc và đã chế tạo được một con tàu vũ trụ vĩ đại như vậy trong 12 năm. Sự bất lực của chính phủ và tình hình hỗn loạn đã gây ra sơ hở lớn trong hệ thống quân sự. Chúng tôi đã thu được một lượng quân nhất, cho dù tất bọn họ đều nghĩ rằng con tàu đã được chính phủ liên minh chấp thuận. Miễn là con tàu có thể ra khơi thuận lợi, nền văn minh của loài người sẽ có thể tiếp tục ở một nơi khác, thoát khỏi nơi chắc chắn sẽ bị diệt vong. Vì thế tôi không tiếc mà làm bất cứ điều gì có thể. Quá trình này sẽ đầy máu và hy sinh, có thể chúng ta phải giơ cao vũ khí chìa vào đồng bào của mình, có thể tàu du hành có thể làm cả trái đất sẽ bị hủy diệt, nhưng tất cả những điều này là đáng giá nó. Nó có thể bị hiểu lầm, bị chửi rủa và bị công kaiotasiet, nhưng sau hàng ngàn năm, ai đó đứng nhìn dòng sông của nền văn minh nhân loại từ góc độ vĩ mô. Khi đó, người đó sẽ biết rằng chuyến ra khơi của Voyager là trong toàn bộ lịch sử nhân loại, thật là một dấu mốc vinh quang và vĩ đại. Bàn tay của tôi sẽ bị vấy bẩn bởi tội lỗi, tinh thần của tôi sẽ bị điều này tra tấn, nhưng có một điều chắc chắn rằng, đối với tất cả những thứ này, tôi tuyệt đối không bao giờ hối hận. Lớp bụi đã lắng xuống, toàn bộ sự thật của thời đại này đang lắc lư về phía trước trong biển sao đã hoàn toàn nổi lên mặt nước. Chẳng biết từ khi nào, nguyên soái đã rút súng từ thắt lưng ra, chĩa vào thái dương và lên nòng. Đặt nó xuống, Lâm Tư đột nhiên nói. Góc chuyện audio.com. Nguyên soái mở mắt ra, nhìn anh, đáp. Tôi nên bị trừng phạt. Sau khi hạ cánh, chúng tôi vẫn cần. Ông, Lâm Tư nói, có rất nhiều người có thể thay thế vị trí của tôi. Nguyên soái nói, Lâm Tư hít sâu một hơi, lông mi run lên, tôi tha thứ cho ông. Lăng Nhất nắm chặt tay anh. Lâm Tư nắm tay cậu lại, dẫn cậu ra cửa, nói. Chẳng ai làm sai cả. Họ rời văn phòng nguyên soái, đóng cửa và ôm nhau rất lâu trên y hành lang. Mọi người, Diệp Sắt Lâm, Trần Phu Nhân, nguyên soái, họ đều không sai, nhưng niềm tin của họ hoàn toàn khác nhau. Diệp Sắt Lâm yêu tất cả những sinh mệnh, còn Trần Phu Nhân chú ý đến sự tồn vong của toàn bộ nền văn minh, đây là nguồn gốc của mọi xung đột. Lăng Nhất hỏi, vậy thì anh đã tha thứ cho chính mình chưa? Lâm Tư, rồi, nếu như lúc đó anh ở trên y trái đất phát triển kháng thể chống lại virus Berlin. Nhưng có khả năng virus sẽ đột biến đến lần thứ tư trước khi kháng thể của anh được sản xuất rộng rãi. Nếu như lúc đó anh phá hủy bảng điều khiển chính, thì có thể còn các khu vực tách biệt với phần tàu chính và bắt đầu chuyến đi dài một cách độc lập. Diệp Sắt Lâm thường nói rằng mọi người đều là một ngôi sao, nhưng thực tế, mỗi người đều là một hạt cát bị dòng xoáy của số phận nhấn chìm, điều khiển cuốn trôi, đôi khi đó chỉ là vấn đề xác suất. Chê y đời này không có nhiều thứ đáng để chúng ta ám ảnh và hoài niệm lâu dài. Lâm Tư, Lăng Nhất đột ngột trầm giọng, em yêu anh. Lâm Tư nhéo mũi cậu, anh cũng yêu em. Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên bọn họ nói mấy lời này với nhau. Lăng Nhất ôm chặt anh đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm giác tiếp xúc thân thể thật ngọt ngào, lòng tham vô cùng, khiến người ta mê đắm không thôi, thậm chí muốn vĩnh viễn không thể tách rời. Con tàu dung chuyển, lần này họ đã rời khỏi không gian con hoàn toàn. Theo tọa độ mà Lucia báo cáo, họ chuẩn bị nhìn thấy quê hương của mình, nơi sự sống đã bị cắt đứt. Tuy nhiên, khi những tàu du hành đến gần, họ nhìn thấy một hành tinh như được một tấm lụa màu tím bao bọc. Lăng Nhất nhìn cửa sổ. Đây là hành tinh màu tím mà. Hành tinh màu tím, còn trái đất thì sao? Như để đáp lại câu hỏi của họ, giọng nói ngọt ngào của Vivian vang lên từ toàn bộ cabin. Việc lắp đang được thực hiện dựa trên y dữ liệu của trình mô phỏng vũ trụ, vui lòng đợi một lát. Lắp xong, xác nhận vị trí, giải ngân hà tròn Orion Cantilever. Hệ mặt trời vòng thứ ba, xác nhận, tên của hành tinh, trái đất, chào mừng bạn trở về nhà. Lâm Tư, Lăng Nhất, em có bị chậm phát triển trí tuệ không hửm? Lâm Tư nhéo mặt Lăng Nhất, hạ cánh, xuống đây rồi mà không phát hiện đây là trái đất. Lăng Nhất nói nhỏ, đều là hành tinh, kỳ lạ lắm, tàu thám hiểm ở lại được 20 giờ liền rút. Lui, làm sao em biết được, không có ai phát hiện ra. Lâm Tư không thể tin được. Không, Lăng Nhất tự tin, ai bảo anh, không đến, Lâm Tư, Hụ, với trình độ kiến thức trung bình của vô hạn, phải nỗ lực rất nhiều mới biết được hành tinh nào. Trong 8 hành tinh trong hệ mặt trời, chưa nói đến môi trường vũ trụ ở đây là hệ mặt trời. Lucia đã làm giả dữ liệu và bản đồ sao để khiến họ nghĩ rằng đây thực sự là một hành tinh xa xôi cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng. Do đó, Lucia đã giả mạo toàn bộ lộ trình của chuyến thám hiểm trong 8 năm qua, bề ngoài là một chuyến thám hiểm sao xa xôi nhưng thực chất là quay trở lại trái đất. Khi Trần Phu Nhân sử dụng gocchuyenaudio.com thiết bị mô phỏng vũ trụ để phân tích lộ trình, bà ấy đã phát hiện ra rằng một điều gì đó đã sai và vô tình nói ra, vì vậy, Lâm Tư phân tích, virus màu tím là kết quả của vô số lần đột biến của virus Becklin. Còn những sinh vật màu tím đó thì sao? Anh đi lấy cái này. Lâm Tư lấy ra các tinh thể virus Becklin mà anh đã bảo quản. Mẫu là một vật thể sền sệt màu thịt, được đẩy kín trong ống nghiệm. Anh đổ nó ra, vo tròn thành một thứ giống như thạch. Em có kháng thể, đừng sợ. Lâm Tư nói, Lăng Nhất sờ sờ nó. Rất giống, cậu nói thật, Lâm Tư lấy một chút đặt dưới kính hiển vi. Nhìn lại đi, Lăng Nhất nhìn xuống, liền thấy vi cấu tạo của thứ này lồi lõm rối rắm không thể tả. Thậm chí còn có chút sáng bóng. Cũng rất giống, cả người cậu đều chết lặng. Hình ảnh dưới kính hiển vi chỉ đơn giản là, bề mặt của hành tinh màu tím, những thực vật kỳ dị lớn, nhỏ quấn quýt lẫn nhau. Cậu từng nhìn thấy hình dáng giống hệt như những gì cậu đang nhìn thấy bây giờ. Cậu lại nói, còn chất lỏng ăn mòn mạnh sau khi chúng bị vỡ mở thì sao? Dùng một đầu giỏ siêu nhỏ chọc thủng polymer của virus Becklin, sẽ có chất lỏng chảy ra, nhưng nó không ăn mòn lắm, Lâm Tư nói, Lăng Nhất, được rồi, một cuộc họp khẩn đã được tổ chức tại khu 6, và sau nhiều giờ thảo luận cuối cùng họ đã thống nhất ý kiến, trong hơn 200 năm, quá trình tiến hóa lâu dài và đột biến của virus Becklin đã khiến chúng phát triển những đặc tính kỳ lạ, sau khi ăn mòn tất cả động vật, thực vật và vi sinh vật cuối cùng chúng hình thành một loại polymer bao phủ toàn bộ bề mặt trái đất. Khi đó, đường chê y, trái đất không còn ai sống sót nữa, chúng chuyển sang trạng thái ngủ đông và ở dạng tinh thể hóa học hoặc các dạng nửa chết khác chưa rõ đặc tính và cần nghiên cứu thêm. Các sinh vật trong nước ban đầu được cho là cộng sinh do cá và các tập hợp vi rút tạo thành. Tin tốt là thứ này sử dụng một đặc tính chưa được biết đến để hấp thụ bụi hạt nhân và nhiều tạp chất khác, và không khí chê y trái đất sạch như kỳ băng hà. Tin xấu là, làm thế nào để loại bỏ nó? Lăng Nhất dựa Lâm Tư, tư thế của cậu gần như đang dựa vào vị vua của Thương Chu Đại Đế, Helen. Người đã Caiota Siết động cuộc chiến thành Troy, trông giống như một thảm họa cho đất nước và nhân dân, lười biếng nói. Nổ tung tất cả. Làm sao nổ, phản vật chất, bất kể là bất khả xâm phạm, cho dù bản chất kỳ dị đến đâu, thì nó cũng phải được coi là vật chất. Vì nó là vật chất, khi gặp phản vật chất chỉ có sự hủy diệt. Một cuộc ném bom giải thảm mạnh mẽ bắt đầu, và các gam phản vật chất đã được tính toán và kiểm soát. Cẩn thận trong phạm vi có thể gây ra ít thiệt hại nhất cho bề mặt. Khi trận ném bom lớn này kết, thúc trái đất đã bị hói. Cả đỉnh Everest và núi Kilimanjaro đều đã trở thành mặt đất bằng phẳng, và trái đất bây giờ giống như một quả bóng nhẵn. Tất cả sự văn minh và man dợ ở vùng đất này, sinh và tử, vui buồn, chia tay và đoàn tụ, tất cả đều trở thành con số không. Sau đó, bắt đầu lại về những sự kiện đẫm máu trong quá khứ, mọi người đều ngầm từ chối nhắc đến và chôn chặt chúng. Nhật ký hành trình có đoạn, sau khi hành trình 3 tháng kết thúc, cuối cùng chúng tôi đã thả neo chê y hành tinh màu tím. Sau khi vượt qua các sinh vật màu tím, một hành tinh chê y cạn xuất hiện trước mặt chúng tôi, và chuyến đi dài 253 năm đã chính thức kết thúc. Chúng tôi sẽ xây dựng lại gocchuyenaudio.com, ngôi nhà của mình, chê y một hành tinh mới và phát triển mạnh mẽ. Tàu Voyager đã kết thúc sứ mệnh của mình và chính thức hạ cánh. Với vị trí trung tâm, chúng tôi sẽ xây dựng thủ đô của Vương quốc loài người. Chúng tôi sẽ đặt tên cho ngôi nhà mới của mình là Terra, để tưởng nhớ quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Trái đất, biểu ngữ của Voyager đã được dương cao tại căn cứ mới, báo hiệu sự ra đời của một kỷ nguyên mới. Lịch sử ghi trong sổ ghi chôn hoa đăng bia, ai cũng biết rõ, nhưng không ai phản đối. Bởi vì lịch sử này không phải viết cho họ, mà cho các thế hệ sau này. Lịch sử như vậy phải được viết bằng hoa chứ không phải bằng máu. Để rồi, khi thế hệ mới lớn lên, lá cờ hải trình này sẽ mãi mãi ở trong trái tim họ, với hình ảnh huy hoàng, thôi thúc họ mở rộng chê y hành tinh mới này, để kỷ nguyên mới này có một sự khởi đầu. Lịch sử chân chính hoàn toàn bị chôn vùi trong trái tim của những người đi biển. mọi sầu muộn đau, đớn, vật vã cũng trở về cát bụi, người đi luôn trong sáng, luôn cao thượng, luôn dương cao những cánh buồm, không bao giờ tiến về. Phía trước, mọi người có tổ chức một bữa tiệc việc thành lập căn cứ đầu tiên của con người. Lâm Tư đã tiếp quản, kế của Trần Phu Nhân và hiện đang phụ trách phần nghiên cứu khoa học của căn cứ. Cuối cùng, Nguyên, Soái không tự sát mà tiếp tục chủ trì tình hình chung. Ông ta ngày càng mang theo Lăng Nhất nhiều. Hơn, cậu bắt đầu tiếp quản tất cả các loại công việc như thể cậu đã được Nguyên Soái xác định được. Người kế vị tiếp theo của mình sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong bữa tiệc đêm này, cả hai cùng trốn ra ngoài để ngắm sao chê y mái nhà. Lăng Nhất cầm một chiếc hộp dài và không cho Lâm Tư xem. Chúng ta vẫn trở lại, cậu ôm gối nhìn bầu trời đầy sao, trong giọng nói có chút u sầu. Chê y thực tế, có một lời giải thích khác cho nghịch lý Fermi. Lâm Tư nói, vũ trụ của chúng ta còn rất trẻ, và các hành tinh được hình thành đều đơn điệu và nhàm chán. Ngoại trừ trái đất, duy nhất này, tất cả các hành tinh khác đều chưa sinh ra sự sống, và ở đó không có môi trường để cho sự sống tồn tại. Vậy chúng ta có phải là sự sống duy nhất không? Lăng Nhất nhìn những vì sao lấp lánh. Tại sao vũ trụ lại tàn nhẫn như vậy? Chính nó cũng không biết. Lâm Tư nhẹ nhàng gãi tay Lăng Nhất. Hay là, nó tạo ra chúng ta vì cho chính bản thân nó? Lăng Nhất nghiêng đầu. Tại sao? Lâm Tư bẻ ngón tay của Lăng Nhất để cho cậu xem. Tất cả các nguyên tố hóa học được hình thành ở 0,3 giây trước khi vụ nổ Big Bang, vì vậy mỗi phần của chúng ta là một phần của vũ trụ. Chúng ta là nhà vũ trụ của riêng ta, khi chúng ta nghĩ về vũ trụ nghĩ về bản thân. Lăng Nhất, vâng, vì thế cái chết không có gì là khủng cây S.I.O.T.A.P. Lâm Tư nói, nó chỉ quay trở lại với vật chất vô cơ, trừ khi nó bị tiêu diệt bởi vũ khí phản vật chất. Lăng Nhất thận trọng nói, thật ra em suýt nữa đã hại chết anh, bởi vì em không biết loại trọng lượng nào có thể làm nổ tung hố sâu. Hà, Lâm Tư nhẹ nhàng nói, thực ra em cũng suýt chết. Lăng Nhất, hà, Lucia thực ra không bị tính toán sai. Tôi không muốn hy sinh khu vực thứ 6 để cứu Voyager. Lâm Tư nói với giọng trầm, thực ra tôi gần như có thể đoán được sự thật về Voyager. Thông qua một số chi tiết chẳng hạn, như thái độ của Nguyên Soái, lúc đó tôi nghĩ cứ để nó bị phá hủy là được. Tuy nhiên, sau khi tôi nghĩ lại, em vẫn còn ở trên y thuyền, thế nên tôi mới tiện tay cứu luôn bọn họ. Ồ, góc chuyện audio.com. Lúc đầu Lăng Nhất rất ngạc nhiên, sau đó bật cười. Thật ra thì em cũng vậy. Em phải nói với anh một điều. Hà, em nhớ được tất cả những ký ức trước đây trên y trái đất. Lăng Nhất ôm chặt anh và nói bên tai anh. Ban đầu, Diệp Sắt Lâm muốn lên tàu du hành, bà nói tạm biệt với em, bà nói bố mẹ con phải đi xa. Bảo em không cần sợ, bởi vì bà đã tìm được một người tốt để chăm sóc em. Là anh à? Ừm. Lâm Tư bật cười, là tôi đấy. Lăng Nhất mũi, nhào vào vòng tay của anh. Vì thế, nếu không có gì xảy ra, họ vẫn sẽ gặp nhau trên y trái đất, sống cùng nhau, hoặc chết cùng nhau, cùng với nhau. Sau khi lăn lộn, Lăng Nhất cuối cùng cũng mở được chiếc hộp dài của mình. Một đóa hồng đỏ tươi hé hé nằm lặng lẽ trong đó, hương thơm ngào ngạt thấm vào khắp cơ thể. Em đã trồng nó, Lăng Nhất nói, nếu như em là vũ trụ thì em sẽ tặng cho anh tất cả tinh vân hoa hồng, nhưng em không phải, nên em chỉ có thể tặng anh một bông hồng thật. Cậu cẩn thận đặt phần không có gai vào tay Lâm Tư. Thật ra em là vũ trụ, Lâm Tư cầm nó và nói, là toàn bộ vũ trụ của tôi. Khuôn mặt của Lăng Nhất, đỏ bừng, xấu hổ quá, vậy thì anh là bông hồng của em. Cậu trấn tĩnh tâm trí, dựa vào Lâm Tư, nhẹ nhàng nói. Khi căn cứ xây dựng xong rồi đi đúng hướng, chúng ta ngủ say cùng nhau nhé, được không? Lâm Tư biết tại sao cậu muốn ngủ đông. Sự thật quá nặng nề và nỗi đau chỉ có thể được chữa lành theo thời gian, cậu muốn chìm vào giấc ngủ, giống như móng mèo sẽ đột một rút lại sau khi chạm vào ngọn lửa. Được rồi, Lâm Tư vòng tay ôm lấy cậu. Tôi cũng nghĩ vậy, Lăng Nhất, thật không? Ừm, Lâm Tư hạ giọng, chờ vài trăm năm sau, khi nhân loại sẽ hưng thịnh trở lại. Chúng ta thức dậy lên nữa, tôi muốn tìm một thị trấn nhỏ, mở một phòng khám y tế nhỏ, và trở thành bác sĩ duy nhất trong thị trấn. Lăng Nhất cười, vậy thì em muốn trở thành cảnh sát trong thị trấn, em sẽ thường xuyên tuần tra bên cạnh anh. Ồ, vậy thì em có lợi thế quá. Lâm Tư nói, nếu có bất kỳ kẻ theo dõi nào thì em cũng có thể dụ dỗ hắn. Lăng Nhất cười một cách cùng anh lăn lộn một thành quả bóng. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại và cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm. Lăng Nhất và Lâm Tư siết chặt ngón tay và nói, vậy thì chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà nhỏ xinh có Hoa hồng trong sân, anh có muốn nuôi thú cưng không? Anh có thích mèo không? Hả, Lâm Tư hôn lên khóe môi cậu. Tôi đã có một con mèo rồi. Lăng Nhất mỉm cười hôn anh. Những ngôi sao lấp lánh che y bầu trời đêm xa xăm, mọi thứ đều tĩnh lặng. Thanh âm từ trong sảnh, tiệc đột nhiên từ xa truyền đến, tiếng người cạch cạch cạch cạch thủy tinh va chạm, thanh âm giòn. Tan nhỏ giọt, chúng ta vượt qua khó khăn, chúng ta không ngừng phát triển. Tác giả có chuyện muốn nói, chính thức kết thúc. Hành tinh mới tên là Terra. Đây là một câu chuyện không hoàn hảo, nhưng cũng là câu chuyện tôi luôn muốn kể. Cảm ơn các bạn đã có thể đồng hành cùng Nhất Thập Tứ Châu đến cuối truyện. Mỗi ngày sau đó của tiến sĩ Lâm và lăng mèo con đều là mỗi ngày ngọt ngào, bất khi trong cắn cứ hay. Ngoài thì vẫn là một thị trấn nhỏ đầy hoa hồng. Cảm ơn đã đọc, cúi đầu chào. Cách chương.